Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, kêu thêm người dân. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. À, đột nhiên xuất hiện cô gái đồ đen đem bao tự hù được cao thâm thét chói tai. Thật là càng ngày càng bất lực. Đời trước ngươi cũng không phải là cái bộ dáng này. Nhàn nhạt liếc mắt một cái bao tự. Cô gái đồ đen lại là xem gian nhà chủ nhân như vậy ngồi xuống. Nếu như còn tiếp tục suy nghĩ bị những cái kia các lộ chư hầu làm đồ chơi giao dịch tới giao dịch. Đi, từ từ kêu đi. Ngươi là, người, không phải. Cho đến cô gái đồ đen nói xong, bao tự mới chậm rãi tỉnh hồn. Không phải là ngươi. Vậy ngươi đem ta coi là cái gì? Thần tiên. Cô gái đồ đen khóe miệng vểnh lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chứng thật cô gái đồ đen đích xác là một người. Bao tự lá gan từ từ lớn lên. Bổn tọa là ai? Bổn tọa là tới trưởng cứu ngươi người. Cô gái trong mắt tràn đầy tinh mang. Rồi sau đó trên mình khí thế tăng nhiều. Chấn bao tự lại là một hồi tinh thần hoảng hốt. Cứu ta, ta chỉ cần bái bổn tọa vi sư, liền có thể có tuyệt thế võ lực. Đến lúc đó những cái kia mơ ước qua ngươi xinh đẹp quốc chủ cửa, xem bọn họ không vừa mắt, ra tay giết là được. Cô gái đồ đen nói mờ mịt vô cùng, trực kích bao tự linh hồn chỗ sâu. Vì vậy, cơ hồ ngay tại ngay tức thì, nhiều năm như vậy bị các lộ chư hầu làm lễ vật đưa tới đưa đi gặp gỡ ngay tại nàng trước mắt nhanh. Một lần, lại suy nghĩ một chút liền mình đã từng tín nhiệm nhất nha hoàn Tiểu Đào đều là tề quốc mật thám. Bao tự trong mắt hoán khí càng ngày càng đủ. Nếu như có thể, nàng thật rất muốn sống ra một cái không giống nhau mình. Dĩ nhiên, cũng không muốn và phổ thông trăm họ giống nhau co giúp ở Đại Chu Hoàng Thành xó xỉnh. Cho đến cô độc chết già, ta cần một cái lý do. Hoặc là nói, ta cần muốn trả giá cái gì? Hồi lâu, bao tự ngẩng đầu, ánh mắt đã cùng trước lớn không giống nhau. Không sai, còn có chút kiếp trước bóng dáng. Cô gái đồ đen lông mày nhướn lên, bất ngờ tự nói, cái gì kiếp trước? Không việc gì, khen người thông minh mà thôi. Cô gái đồ đen nâng chung trà lên ly tự mình rót một ly nước. Nói đi, rốt cuộc như thế nào mới có thể đem mình tiền đồ nắm giữ trong tay mình? Lúc này, cô gái đồ đen càng ngày càng nhạt định, bao tự ngược lại càng ngày càng cuống cuồng. Rất tốt, trở lại Chu Thiên Tử bên người, dịch tả Đại Chu. Để cho vương triều Đại Chu hoàn toàn tiêu diệt, bổn tọa liền sẽ truyền cho ngươi võ công tuyệt thế. Rốt cuộc, cho đến bao tự đã mau cùng không được thời điểm, cô gái đồ đen mới chậm rãi mở miệng. Cái gì? Trở lại Chu Thiên Tử bên người, để cho Đại Chu hoàn toàn tiêu diệt. Bao tự ngay tức thì ngây người, nàng thật không nghĩ tới cô gái đồ đen sẽ là như vậy yêu cầu. Bất ngờ sao? Như vậy thứ nhất, ta và mấy trăm năm trước đắc kỷ có cái gì khác biệt? Bao tự sắc mặt ngay tức thì ảm đạm. Cái này thế gian quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Muốn có được một ít thứ, thì nhất định phải bỏ ra chút gì. Mình làm chuyện tựa hồ và đắc kỷ giống nhau như đúc, chỉ phải trở về Chu Thiên chết bên người. Bổn tọa liền âm thầm bắt đầu dạy ngươi đồ, cho nên ngươi cũng không lỗ lã. Cô gái đồ đen đứng dậy, nhìn xem ngoài cửa sổ, tựa hồ có chỗ cố kỵ, cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau nếu như đáp ứng chuyện này, liền ở cửa treo một ngọn đèn lồng. Dứt lời, gió theo ảnh động, lại chuyển mắt trong phòng đã còn lại bao tự một người. Ngươi, vân vân, bao tự thật lâu không có thể tỉnh hồn, mới vừa một màn xem nằm mộng như nhau. Cho đến nàng thấy trên bàn đã dùng qua chung trà mới tin tưởng cái này cô gái đồ đen đích xác là đã tới, trở nên mạnh mẽ. Đúng, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể không chịu người khi dễ. Phục vụ một chu thiên tử tổng so phục vụ mấy trăm chư hầu mạnh. Dần dần, bao tự quả đấm từ từ nặn với nhau. Hiển nhiên đã làm ra quyết định, mặc dù ngươi trước cự tuyệt, nhưng chỉ cần để cho ngươi thấy ta thân phận thật sự, liền không sợ ngươi không cho đòi ta vào cung. Chu thiên tử, chờ đi, lần nữa tự nói, bao tự thổi tắt ngọn đèn dầu, nhà lâm vào bóng tối. Hiển nhiên, nàng đã làm ra quyết định, hoàng cung chỗ sâu, Cơ Huyền cũng không biết nơi này phát sinh hết thảy. Giờ phút này hắn lại một lần nữa đi tới hoàng gia quốc khố. Hệ thống, lần này cho ta đổi 100.000 người dân đi ra. Phải có tư tưởng cái loại đó, ví dụ như địch gia thôn như vậy. Nhìn trước mặt hơn 10.000 lượng hoàng kim cũng không thiếu bạc trắng cùng với núi nhỏ vậy đồng. Tiền, Cơ Huyền truyền ra thần niệm. Trước kia không dám trắng trợn đổi người dân là bởi vì là không có nhân tài quản lý. Bây giờ chẳng những có Khổng Phong thúc, địch nhân kiệt thậm chí liền liền Khổng Bá Hạ cũng có thể một mình phụ trách một phía. Vậy còn có cái gì cố kỵ? Ngày mai đập nước liền thành, vị hà là có thể dẫn lưu đến hoàng thành, nạn hạn hán giải quyết, mấy trăm ngàn dân chúng lương thực căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần có nhân khẩu, hoàng thành liền càng ngày sẽ càng mạnh, cũng có thể nuôi được số lượng khổng lồ hơn quân đội. Đến khi đó mới có thể chính thức xuất binh chinh phạt Quắc Thạch phụ cùng thân hậu. Bây giờ, coi như cho hắn một chi triệu đại quân, không có lương thảo, không có quốc lực giúp đỡ cũng là dội rãnh. Đinh, đổi 100.000 ngẫu nhiên người dân cần phải hao phí 50.000 lượng bạc trắng. Xin hỏi ký chủ xác nhận. Rất nhanh, hệ thống liền cho ra trả lời. Vẫn là trước khi lão giá cả, một vị người dân 500 văn. Xác nhận, lúc đến nơi này Cơ Huyền đã nghĩ xong, cho nên không có chút do dự nào. Bất quá giờ phút này, Cơ Huyền trong mắt nhiều vẻ mong đợi. Hắn còn nghĩ lần này vận khí có thể hay không lại bùng nổ một chút. Nếu như lại ngẫu nhiên ra một cái cấp SSS nhân tài, liền thoải mái oai oai. Đáng tiếc, một lát sau, hệ thống nhắc nhở 100.000 người dân đã kêu gọi thành công. Chiều mai sẽ đến hoàng thành, còn như vận khí bạo biểu sự việc nhưng là không có xuất hiện lại. Lần này không được, vậy thì nhìn một chút lần. Lớn như vậy hoàng thành, ít nhất phải triệu nhân khẩu mới được. Nhìn xem còn dư lại vàng bạc và đồng tiền, Cơ Huyền than thở, sau đó xoay người đi ra quốc khố. Lần này đổi sau đó, trước đoạt lại các lộ bề tôi tài sản đã hao tốn hơn phân nửa. Còn được nhận ra điểm dùng, dẫu sao hoàng thành nơi này kinh tế vẫn là một cái trạng thái tê liệt. Lúc cần thiết phải làm bên trong cần sử dụng, ra nước ngoài kho, mới trở lại ngủ điện. Một người công công nhưng là cầm đóng kín một cái mật thư. Đã sớm chờ ở nội đường. Ai tin? Cơ Huyền cau mày, là Ngụy Vĩnh Hiền Ngụy đại nhân truyền tới. Hắn, Cơ Huyền đem mật thư nhận lấy. Từ cầm thành lập Đại Chu Hoàng thành mật thám đội ngũ một chuyện giao cho Ngụy Trung Hiền sau đó. Ngụy Trung Hiền liên hợp với đã mấy ngày không nhìn thấy gặp. Cũng không biết thế nào. Không nghĩ lúc này truyền đến tin tức. Chốc lát, nhìn xong mật thư, Cơ Huyền lông mày nhướng lên. Trong mắt dần dần nhiều một phần ý định giết người. Cái này Quắc Thạch phụ lại suy nghĩ muốn lửa đốt ruộng lúa mạch. Có ý tứ, như vậy, vậy thì xem ai so với ai khác mau. Lạnh lùng tự nói, Cơ Huyền truyền ra lệnh. Truyền ngũ cử, giả, bệ hạ, công công lĩnh mệnh. Chỉ như vậy, ba sau một nén nhang, ngũ cử đã xuất hiện ở Cơ Huyền trước mặt. Nhìn xong mật thư, ngũ cử sắc mặt cũng là đổi được vô cùng khó khăn xem. Bệ hạ, Ngụy đại nhân tin tức có thể tin được không? Hắn làm cái khác có thể thiếu chút nữa, nhưng là làm cái này, chính là vương giả. Cơ Huyền mở miệng, đừng nói là chỉ hỏi dò bốn ngoài trăm dặm Quắc quốc tin tức.